Y mỉm cười nói, sân vận động đã gần ngay trước mắt, ta đã chuẩn bị tâm lý bị lão đầu thối ca một cho bài, chậm như rùa đi phía sau Kỳ Du Trà bước tới. Hết chương.